Pokemon Kaito Izumi, chương 352, không dễ dàng. Góc truyện audio.com. Chấm, ra sân rồi, là một con noi vần, mạnh hơn con noi vần thi đấu với ta. Hana nhìn về Pokemon thứ hai của Rami liền nhận ra Pokemon này không giống con Pokemon thi đấu với mình. Đối phương có hai con noi vần luôn sao? Suzy ngạc nhiên hỏi. Sau đấy gãi cằm, có lẽ là một lần nữa đào tạo lại một con noi vần mạnh hơn. Rất nhiều Pokemon đứng đầu đều là như vậy mà đào tạo thành. Shiratori gật đầu nói, nhưng cũng không biết là Kaito sẽ chiến đấu thế nào. Khác với Kingdra, ta thấy con noi vần này mạnh ngang bằng với Talonflame đấy. Heiji khóe miệng hơi nhếch miệng cười. Nhìn xuống phía sân, người vẫn chưa dùng thứ năng lực đó đúng không? Xem ra trận đấu hôm nay không được xem thêm các Pokemon nào khác mạnh mẽ của Kaito rồi. Rami thật sự rất mạnh, có điều vẫn chưa đủ. Thực lực của con noi vần này thậm chí còn không bằng Sceptile của cậu. Nếu cho bản thân đấu với Rami, người thắng vẫn là Heiji cậu. Tự mình đánh giá, sau đấy tập trung lại sân đấu. Một bầu không khí thay đổi diễn ra. Ánh mắt của Kaito chớp lên ánh đỏ. Kính chiếu yêu, khởi động, Kaito lạnh lùng nhìn về đối diện, con noi vần đang đập mạnh hai cánh hơi khựng lại, sau đấy noi vần nghi hoặc nhìn xuống, chỉ thấy Rami hô mệnh lệnh, noi vần, trước tấn công, dùng E-Slash, lập tức noi vần với tốc độ không thua kém gì với tốc độ của Talonflame đuổi tới. Hai cánh khổng lồ đập mạnh, những lưỡi đao gió chém đến. Talonflame dưới sự chỉ dẫn của Kaito cười khẽ, thu hẹp hai cánh đổi hướng bay một chút, những lưỡi đao E-Slash lập tức đánh hụt xuyên qua người Talonflame. Dùng Wing Attack, muốn áp sát sao, Solar Beam, Kaito liếc nhìn một cái, nói, lập tức toàn thân những đốm sáng chóe lên, một cột sáng phóng ra cấp tốc, khiến cho noi vần đang lao đến phải do dự, chém nó, không thể né kịp. Vậy thì dùng đòn công để phòng ngự. Rami hô lên mệnh lệnh còn rất tuyệt. Xem ra thua trận đầu không làm cô cảm thấy quá suy sụp. Ngược lại điều đó giúp Rami cẩn thận hơn trong thi đấu. Bẻ cong người liệng đôi cánh như một thanh đao. Điều đó giúp noi vần cản lại một phần lớn Solar Beam. Cuối cùng noi vần vẫn là bị bật ra xa một chút. Và Talonflame vừa dùng xong Solar Beam liền há miệng ra. Trước khi Kaito ra mệnh lệnh đã tấn công, Flamethrower, giống như trận đấu trước, mệnh lệnh của Kaito đi theo sau hành động của Pokemon, lời nói của cậu chỉ là một câu trần thuật mà thôi. Noi vần lập tức hoảng hốt bỏ trốn, có điều như vậy làm nó không giữ vững thăng bằng, tốc độ không nhanh đến đâu được. Rami vội hô, dùng Supersonic, Flamethrower, Kaito vẫn đơn giản nói ra một câu. Giống như sự nỗ lực của Rami không hề làm cậu rung động. Không cần vì đối phương hoảng hốt mà làm ảnh hưởng tâm tình của mình. Phun lửa vẫn đều đều bắn tới từ xa đem noi vần không thể không dừng chiêu sóng âm lại. Tiếp tục lẩn tránh, càng né đi ra xa, Talonflame càng bám theo sát dính. Cuối cùng khi bị dồn đến đường cùng, Rami vội hô, tới lúc rồi, dùng Boom Burst, Rave Burst. Đột nhiên trước khi Rami đưa ra mệnh lệnh, Kaito lại trước một bước nói ra, cậu đã nhìn thấy từng cử động của Rami từ khi trận đấu bắt đầu. Nhìn như đối phương không tính toán gì, nhưng thật chất thì đối phương tính toán rất kỹ càng, dụ Talonflame của cậu vào ngõ cụt, sau đấy bất ngờ quay lại, giống như lúc đầu muốn áp sát lấy Talonflame, hiển nhiên là muốn tung đại chiêu để gây choáng cho Kaito mà. Là Brave Bird, Rami giật mình, ngay khi noi vần cố gắng dùng bùng nổ sóng âm, thì bên phía Talonflame đã phóng tới như khối sao băng, toàn thân phát lên ánh sáng mạnh mẽ của hệ phi hành. Thiên điểu toát ra khủng bố khí thế đuổi tới húc vào người noi vần, đem con rồng rơi quất vào mặt đất, đồng thời cũng cản luôn chiêu Boom Burst của đối phương. Rami lo lắng hô to. Không sao chứ, noi vần, mau đứng dậy dùng Dragon Ball. Hiển nhiên là Rami chưa từ bỏ. Nhưng đối với Kaito, mọi thứ đã kết thúc được rồi. Fire Blast, Kaito nhẹ nhàng mà dứt khoát ra lệnh. Talon Flame toàn thân thoải mái không chút vết thương nào nhẹ nhàng phun ra lửa chữ thập. Đem đối diện đốt thành một mảnh. Đối phương cũng không phải hệ nước Pokemon cho nên không có kháng lực nhiều như con Kingler vừa rồi. Cả người quằn quại trong biển lửa. Dù cố phóng ra rồng ba động nhưng Noivern vẫn dính trọn chiêu thức này của Talon Flame. Cuối cùng Kaito kêu, kết thúc, Razor Wind, Rami chỉ có thể bất lực nhìn Pokemon của mình quằn quại. Từ lúc chiến đấu đến giờ, cô đã rất cố gắng để làm Kaito bối rối, nhưng càng thi giấu bản thân càng rơi vào ma khống của đối phương. Khán giả đã không còn hy vọng nhiều vào Noivern, quả nhiên. Khi nhiên những nhát chém Razor Wind đánh trúng vào người Noivern xong. Trận đấu cũng kết thúc ở đây. Mọi thứ chênh lệch quá xa làm người ta không dám tin tưởng. Rami đã mất hai con Pokemon chủ lực. Trong khi Kaito mới dùng có một con Talon Flame. Hơn nữa, Talon Flame không hề có dấu hiệu gì của mất sức hay là bị thương cả. Nói cách khác Talon Flame đã chiến thắng một cách hoàn hảo hai trận vừa rồi. Quái vật, Hanna nhịn không được phun tào. Đối thủ đã đánh bại cô lại thảm hại như vậy trước mặt Kaito sao? Ha ha, đừng có không phục, Kaito thực lực chính còn chưa dùng đâu. Heiji cười nói, sao lại nhớ về con gâu Lucario trận trước? Thật sự rất kinh khủng. Nếu cho cậu đấu lại với Kaito một lần nữa, có lẽ Pokemon cậu không muốn đối diện nhất hẳn là con Pokemon này. Thà là chiến đấu với con Galette của Kaito còn tốt hơn. Bên phía sân đấu, trọng tài đã lần nữa vung cờ. Tiến độ trận đấu diễn ra nhanh hơn ông tưởng. Nói, Noivern mất đi năng lực chiến đấu. Talon Flame giành chiến thắng. Xin mời Drami tuyển thủ gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Trọng tài nói, dù là đã cố gắng giữ bình tĩnh, Drami cũng mặt tràn đầy mồ hôi. Hàm răng cắn chặt tới muốn chảy máu. Sau đấy cẩn thận cầm Pokeball lên thu hồi Noivern. Đã là Pokemon thứ hai rồi. Vậy mà con Talon Flame kia còn chưa bị thương gì thật sự. Cô thật sự phế vật đến vậy sao? Ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào Talon Flame. Sau đấy hít một hơi dài. Cầm lấy Pokeball thứ ba. Là một quả Ultra Ball. Hiển nhiên là chứa Pokemon quý hiếm. Ra sân, Garchomp, lần này Drami hô to, như đặt hết toàn bộ niềm tin vào Pokemon cuối cùng của mình vậy. Bên phía Rana và Kei, thằng bé vô cùng tự hào về anh mình, song lại thật sâu lo lắng cho Drami, bị thua cuộc như thế này, không phải là chuyện gì dễ chấp nhận đi, đã lọt tới trận đấu 32 loại 16, không ai muốn thua cuộc đơn giản như vậy. Coi như thua cuộc, Rami cũng sẽ chiến đấu hết mình. Cho ta xem đi, Rami, con sẽ làm gì? Rana ánh mắt thật sâu nhìn xuống sân đấu. Ở vào tình huống khó khăn như vậy, bà cẩn thận quan sát lấy Rami. Chờ xem con bé sẽ phát huy điều gì. Khi con người bị dồn vào đường cùng, bọn họ bộc phát ra lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường được đâu. Cách chương.